Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1494, chương 1495, đột phá. Thất kiếp tiên đế, 2, này lúc, ở Hóa Long Trì trong Diệp Lăng, cả người bốc lấy cuồn cuộn tử quang, ở mật độ cực cao Hóa Long Trì bên trong, tản ra một loại hoàn toàn khác thường khí tức. Diệp Lăng trong cơ thể đạo thứ 8 thần mạch đang chậm rãi bị mở rộng ra, từng luồng tử khí đã có một tia muốn tịch quyển toàn bộ kinh mạch dấu hiệu. 8 cái thần mạch một ngày mở ra chi về sau, lực lượng hầu như chính là đáng sợ hủy diệt đất trời. Đến lúc đó, Diệp Lăng lại thêm trên lên bát trọng diệt cực kim thân, coi như là không dùng tới trong cơ thể nửa phần tiên khí, cũng đủ để gọi nhịp bất luận cái gì nhất tôn thất kiếp tiên đế. Còn 9 cái thần mạch, đó là đủ để gọi nhịp bát kiếp tiên đế đáng sợ tình trạng. Cũng là kinh thiên sơn bên trong, cái kia một đám thiên phú tuyệt đỉnh tên dựa thủ đoạn. Thần mạch khai mở càng đến gần về sau, lột xác chính là trong cơ thể bổn nguyên chi lực. Một ngày mở ra 12 cái thần mạch, cái kia hầu như có thể ở cửu kiếp tiên đế bên trong đi ngang. Suy suy suy, đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng điều thứ 8 thần mạch, điên cuồng tịch quyển ra tràn đầy tử kim ánh sáng. Khi này chút tử kim ánh sáng tràn ngập kinh mạch một khắc kia. Nhất cổ kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt theo Diệp Lăng thân thể nổ tung. Toàn bộ Hóa Long Trì đều là chấn động kịch liệt lên. Mặt nước sóng to phát, Diệp Lăng khí tức trầm ổn như cũ, chỉ bất quá vô biên long lực theo thể phách của hắn đang điên cuồng dũng mãnh vào đến hắn điều thứ 8 thần mạch bên trong. 8 cái thần mạch hoàn toàn khai mở, hiện nay Diệp Lăng có tư cách đối mặt bất luận cái gì nhất tôn thất kiếp tiên đế. Mặc dù là theo thánh địa đi ra cũng có thể trực tiếp hất bay Long Phượng bảo thể. Đột nhiên, Diệp Lăng cảm thấy trong cơ thể một tia dị dạng. Hắn nguyên bản coi như bình tĩnh tâm tình, trong nháy mắt vang dội đứng lên. Hắn bên ngoài thân chỗ, từng đạo Long Phượng bảo thể dày vân lập tức hiện lên mà ra. Đủ đủ 8 đạo Long Phượng bảo thể, tản ra dồi dào thần quang 7 màu. Cho tới nay, nhìn qua tựa hồ Long Phượng bảo thể cũng không có quá lớn dùng. Nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, đạo này thần thông cũng là trọng yếu nhất. Long Phượng bảo thể, đây chính là ngăn cách rất nhiều công kích chí mạng thủ đoạn a. Nói không khoa trương chút nào, vượt cấp chiến đấu đều nhất định dựa vào cái này Long Phượng bảo thể. Cho nên nói, Long Phượng bảo thể một ngày đột phá, kia đối với Diệp Lăng mà nói, chính là trợ giúp cực lớn. Ong ong, Diệp Lăng thân thể chấn động, mâu quang lại tựa như lôi. Sau một khắc, hắn khuôn mặt sắc bỗng nhiên sững sờ. Long Phượng bảo thể không có đột phá, nhưng là dũng mãnh vào đến trong cơ thể hắn vô biên long lực. Dĩ nhiên đem cảnh giới của hắn xanh xanh đẩy tới thất kiếp tiên đế cánh cửa. Cái này Diệp Lăng cũng là vô cùng khiếp sợ. Cái này nhất định quá làm cho người rung động. Hắn nghĩ tới ở chỗ này đột phá đến thất kiếp tiên đế. Nhưng là cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Thất kiếp tiên đế hầu như chính là tiên đế trong cảnh giới một cái cửa lớn. Đối với tiên đế mà nói thập phần trọng yếu. Một khi đột phá đến thất kiếp tiên đế, mới có thể chạm tới càng hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc. Mà lục kiếp tiên đế cùng thất kiếp tiên đế cũng là trọng yếu nhất một cảnh giới phân chia. Nhưng điều Diệp Lăng không có nghĩ tới là cái này Hóa Long Trì lực lượng dĩ nhiên đưa hắn xanh xanh đẩy đến bước này. Đây cũng là hắn chẳng bao giờ nghĩ tới. Hắn nào biết đâu rằng cái này Hóa Long Trì, nhưng là vô số năm qua vô số kỷ nguyên chung, Long tộc trọng yếu nhất bí bảo một trong. Cái này Hóa Long Trì chung không biết ẩn chứa bao nhiêu khủng bố lực. Mặc dù là thánh nhân nhảy xuống, cũng là tuyệt đối có thể được một ít kinh hỉ. Chớ đừng nhắc tới Diệp Lăng, thậm chí cái này Hóa Long trì tầm quan trọng, nếu so với trước đây đế vực Thái Hư thần thụ còn trọng yếu hơn 3 phần. Cho nên nói, Diệp Lăng tu vi mới lại ở chỗ này, trong nháy mắt liền nhảy qua sắp đến một cái làm cho người rung động tình trạng. Thất kiếp tiên đế, nếu cơ duyên tới, ta đây phải bắt lại, nếu không một ngày trốn, cái kia được hối hận chết. Diệp Lăng vô cùng kích động, một ngày hắn đột phá đến thất kiếp tiên đế, cái kia thuế biến phía sau chiến lực, thêm trên, lên, thần mạch đột phá, hắn đủ để gọi nhịp bát kiếp trong nhân vật khủng bố. Bá bá bá, ngay một khắc này, Diệp Lăng chỉ một điểm, từng viên lóe ra tinh lượng cực phẩm tiên thạch xuất hiện ở thân thể của hắn chu vi. Đủ 100 triệu khoa. Như hồng thủy một dạng cực phẩm tiên thạch, vờn quanh ở Diệp Lăng thân thể chu vi, nhộn nhạo cuồn cuộn tiên lực. Diệp Lăng chỉ một điểm, cái này hơn 1 tỷ cực phẩm tiên thạch trong nháy mắt bạo liệt ra. Từng luồng tiên lực trực tiếp chảy xuôi mà ra, vừa muốn dung nhập vào Hóa Long trì, lại bị Diệp Lăng bá đạo thôn phệ. Suy suy suy. Giạt rào sóng lớn tiên lực bị Diệp Lăng lấy cửu u đế công điên cuồng tịch quyển bắt đi, toàn bộ hấp thu được trong cơ thể hắn, phi nhanh ở hắn toàn thân bên trong. Thất kiếp cảnh phá. Đột nhiên Diệp Lăng con người trợn lên giận dữ nhìn, song trường vỗ, từng cổ vô hình sóng lớn lực ở thân thể của hắn bên trong điên cuồng dâng trào phát. Dầm dầm dầm. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng trong cơ thể huyết dịch cũng là sôi trào lên. Hơn nữa mỗi một lần sôi trào, đều đây lấy một loại kinh người phương thức thuế biến. Huyết dịch thuế biến, mang cho Diệp Lăng chính là liên tục không ngừng động lực. Cũng là to lớn lực lượng chuyển biến. Không chỉ là huyết dịch, Diệp Lăng kinh mạch, xương cốt, lông phát, thậm chí là tế bào. Tinh thần lực đều ở đây lặng lẽ thuế biến lấy, hướng một loại cảnh giới cao hơn chuyển hóa. Hơn nữa, càng làm Diệp Lăng khiếp sợ, là hắn đột phá chi về sau, tiên lực chuyển biến, hắn cửu đại tiên anh chỗ, cũng là chán phóng sáng chói thần quang, không ngừng ba động lóng lánh. Cái kia cửu đại tiên anh, cũng là vào giờ khắc này, chậm rãi sinh trưởng. Đúng chính là sinh trưởng. Cái này cửu tôn tiên anh, dĩ nhiên tại này lúc, lấy mắt thường có thể đụng tốc độ chậm rãi trưởng thành. Cửu đại tiên anh là Diệp Lăng dựng thân căn bản. Như không phải cái này cửu đại tiên anh, Diệp Lăng sức chiến đấu tuyệt đối phải giảm thiếu 1 cấp bậc. Hiện nay cửu đại tiên anh trưởng thành thuế biến, cho Diệp Lăng mang tới sức chiến đấu là không cần nói cũng biết. Trọng yếu hơn là Diệp Lăng cửu đại tiên anh chỗ sinh sôi nảy nở ra cái kia một luồng mờ nhạt nguyên khí, dĩ nhiên đã ở này lúc thay đổi có chút nồng nặc. Thất kiếp phá phá phá, hống hống hống. Diệp Lăng ngửa mặt lên trời gào thét, khuôn mặt sắc dữ tợn. Sau một khắc, hơi thở của hắn giống như nhất tôn theo thượng cổ đạp tới thiên địa chủ tể một dạng. Hí thiên địa, thất kiếp tiên đế khí tức lượn lờ ở Diệp Lăng thân thể bên trong. Giờ khắc này hắn rốt cục lần nữa bước vào thất kiếp tiên đế cảnh giới. Lực chiến đấu của hắn cũng là chuyển lần vãng thượng phiên biến. Diệp Lăng thậm chí cảm thấy chính mình căn bản không cần phế bất kỳ thủ đoạn, có thể ung dung nghiền ép chết bất luận cái gì nhất tôn thất kiếp đỉnh phong tiên đế. Cái này chính là hắn thuế biến phía sau thực lực đáng sợ. Thần mạch đột phá, cảnh giới đột phá, đối với Diệp Lăng mà nói, hầu như đã là lớn nhất thu lợi. Long Phượng Bảo thể đạo thứ 8 cũng là ngưng tụ tới cực hạn, lại hướng trên lên, chính là 9 đạo cảnh giới đại viên mãn. Diệp Lăng tạm thời còn không pháp đột phá, đang ở Diệp Lăng chuẩn bị ly khai Hóa Long Trì một khắc kia. Hắn cả người chấn động, trong mắt lần thứ hai toát ra khiếp sợ thần sắc. Trong cơ thể hắn, cái kia đã đình chỉ sôi trào tiên huyết, dĩ nhiên lần thứ hai nhảy lên. Hơn nữa một lần này nhảy lên, Diệp Lăng rất cảm giác được rõ ràng. Dĩ nhiên đem trong cơ thể hắn thượng cổ huyết mạch tự động kích phát rồi đứng lên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.